Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi anh là anh rể nhưng sao nghe vẫn cảm giác có mưu đồ làm loạn. Niên Bách Ngạn chưa bao giờ chăm sóc con gái say rượu, cho dù là Diệp Ngọc. Anh chỉ để đó cho người nhà họ Diệp xử lý. Còn đối diện với Tố Diệp, anh không biết phải làm sao cũng đồng thời cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng thấy cô có ý sát lại gần, anh cũng chỉ đành ra lời cảnh cáo khẽ khàng bên tai, Diệp Diệp. Cái tên này từ miệng anh thốt ra nghe hay thật đấy, mặc dù tôi không thích, cô như con rắn đang bò trường. Anh hoàn toàn không thể khống chế nổi. Hoặc có lẽ do anh thả lỏng tay khiến cô nhân cơ hội đó ôm chặt lấy cổ anh. Bờ môi thơm ngát dần dần sát lại yết hầu của anh, hơi thở của anh vẫn vít xung quanh cô. Anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại từ hai bờ môi ấy. Giờ đây, không biết rốt cuộc ai đang quyến rũ ai. Tối đó, anh ôm tôi có cảm giác gì? Có giống như bây giờ không, cả người Tố Diệp bám lấy người anh, một tay vẽ lên lồng ngực người đàn ông. Da thịt săn chắc và khớp xương mạnh mẽ dưới ngón tay làm nóng trái tim cô, khiến cô càng to gan hơn, bàn tay mềm dẻo từ từ lướt xuống. Sống lưng của Niên Bách Ngạn rõ ràng đã cứng đờ, khóe môi mím chặt, ánh mắt nhìn cô sâu đậm như mực tàu. Tố Diệp ngẩng mặt lên, hơi thở của hai người vương vấn đang cài vào nhau. Nụ cười của cô càng lúc càng thâm trầm, hơi thở của anh cũng càng lúc càng nóng bỏng. Cho tới khi, Tố Diệp bạo dạn đặt tay lên giữa hông anh. Anh chợt có phản ứng, đầu mày nhíu chặt, đẩy cô ra. Bậy bạ, giọng nói trầm thấp dường như có chút ngượng ngùng. Ha ha, cả người Tố Diệp yếu ớt bò trên giường, cô cười rất vui vẻ trong cơn say, giống như rất đắc ý khi cuối cùng đã phá bỏ được dáng vẻ lạnh lùng kiềm chế của anh. Cô lại hơi ngồi dậy, đuôi váy trên người đã rộng ra, cảnh xuân trước ngực cô lại càng hấp dẫn người khác. Cô khẽ cắn môi, đối diện với ánh mắt trầm mặc của Niên Bách Ngạn. Hồn nhiên nói một câu, anh rể, của anh to thật. Niên Bách Ngạn nén giận, cắn chặt răng, quay người định đi. Tôi khác, phía sau, giọng cô lại chuyển thành vẻ yếu đuối đáng thương. Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô. Anh rể, tôi khát nước, hai chữ anh rể một lần nữa thốt ra từ miệng cô không còn sự quyến rũ như khi nãy, mà ngược lại tràn đầy cảm giác bất lực khiến người ta thương xót. Đến cả ánh mắt của cô cũng giống như con nai vô tội trong rừng. Ngơ ngác và ngây thơ. Niên Bách Ngạn lại một lần nữa không đành lòng, khẽ thở dài, ngoan ngoãn ngồi đợi. Tố Diệp nhe răng cười. Phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc là nơi thường xuyên sinh sống của Niên Bách Ngạn ngoài tứ hợp viện ra. Điều này là do công việc của anh rất bận rộn. Có những lúc làm việc tới rất muộn cũng không muốn lái xe đi đêm về nhà nữa, liền ở luôn trong phòng nghỉ này. Thế nên căn phòng này sắp đặt rất nhiều đồ dùng hàng ngày, bao gồm cả quần áo để anh thay giặt. Vì Tố Diệp uống say, Niên Bách Ngạn còn chưa kịp thay bộ quần áo vét trên người ra, chỉ một lòng nghĩ đến việc dỗ cho cô ngủ rồi mới lo đến bản thân mình. Khi anh bê một cốc nước lọc bước vào phòng ngủ, mới phát hiện Tố Diệp đã yên lặng nằm trên giường. Bộ váy đuôi cá tuyệt đẹp vẽ lên những đường cong trên cơ thể cô khiến nó càng thêm thướt tha. Vì đang ở trên cao, sau lưng cô gần như có thể nhìn thấy bầu trời sao, giống như một người đẹp được khảm lên bầu trời đêm. Niên Bách Ngạn ấn nút điều khiển, rèm cửa tự động hạ xuống, che chặt tia sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, chỉ còn lại quần sáng vàng nhạt như những con đom đóm trong căn phòng, phát họa chi tiết trên gương mặt cô. Anh bước lại gần, ngồi trên đầu giường, đưa tay khẽ chạm vào gò má cô, thấp giọng gọi, Diệp Diệp. Mí mắt cô khẽ động đậy, cô từ từ mở mắt ra. Nước tới rồi. Cảm ơn anh, Tố Diệp lão đảo ngồi dậy nhưng cần chút sức lực. Niên Bách Ngạn thấy vậy đưa tay đỡ cô dậy. Cô đón lấy ly nước, tiện thể ngã vào lòng anh. Niên Bách Ngạn không đẩy cô ra, không biết lo lắng đẩy ra nước sẽ rớt hay vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, anh cứ để mặc cô uống nước trong vòng tay mình. Tố Diệp dựa vào anh, uống được một nửa thì ngẩng đầu lên, cười ngây ngốc với anh. Nụ cười này giống như gió xuân lan tràn khắp ánh mắt anh. Nhanh chóng phủ lên lớp thành kiên cố trong lòng anh. Nhưng cô cũng chỉ cười ngọt ngào với anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống uống tiếp. Ánh mắt Niên Bách Ngạn rơi xuống chiếc cổ dịu dàng của cô, chợt nhớ tới một câu thơ, dịu dàng nhất là khi cúi đầu xuống, vẻ e thẹn giống như một đóa hoa sen không sợ giá buốt. Có lẽ Tố Diệp say thật rồi, uống cạn cốc nước. Cô không đưa ly nước cho anh ngay cũng không ngoan ngoãn nằm trở về giường mà lại ngước lên đối mặt với anh. Nụ cười có cảm giác gây nghiện, anh muốn uống nước không?